Ta thực sự siêu hung. Chương 403, tái hiện, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống sau. Sử dụng hết bữa tối không lâu. Hạ Phàm địa phương nào đó đều không có đi, mà là trực tiếp trở về Đông Thải Lăng khuê phòng. Hắn ngồi tại bàn trước, tùy ý ăn bày ra trên bàn điểm tâm hoa quả khô. Không bao lâu, xử lý bàn giao sự tình xong, Đông Thải Lăng đồng dạng trở lại gian phòng. Ngồi, Đông Thải Lăng vừa vào nhà, Hạ Phàm liền chỉ bên cạnh mình vị trí. Có lẽ là nhạy bén cảm thấy được không khí khác thường. Đông Thải Lăng không nói hai lời liền rũ cụp lấy đầu chậm rãi đi đến Hạ Phàm bên cạnh ngồi xuống. Lúc ban ngày, ta phương thức nói chuyện có chút vấn đề. Tại nơi này ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Hạ Phàm chủ động cho Đông Thải Lăng rót một chén trà đưa tới. Phu quân, giữa phu thê nói không khỏi quá khách khí. Đông Thải Lăng không thể nghi ngờ để Hạ Phàm khách khí thái độ bị dọa cho phát sợ. Ngôn ngữ bên trên đều mang một tia thanh âm rung động. Người nói không sai, phu thê nói những này xác thực quá khách khí. Vậy ta đón lấy đến liền sẽ không lại dùng khách khí thái độ nói chuyện cùng ngươi. Hạ Phàm thản nhiên nói, phu quân đêm nay nghĩ muốn cùng Thải Lăng nói cái gì đó. Đông Thải Lăng lòng mang thấp thỏm nói, Thải Lăng, ta nhóm kết làm phu thê đã có nhiều năm đi. Hạ Phàm lại không nhanh không chậm uống trà nói, đúng vậy, chuẩn xác mà nói là 5 năm. Đông Thải Lăng khẽ cắn bờ môi nói, 5 năm, đáng tiếc, trong 5 năm này ta lại như cũ không có chạm qua ngươi. Hạ Phàm đặt chén trà xuống, hai mắt nghiêm túc đánh giá đến Đông Thải Lăng. 5 năm trôi qua, Đông Thải Lăng dung mạo không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất có biến hóa chính là trên người nàng toát ra đến khí chất. Dù sao 5 năm này trang chủ nàng có thể không phải phí công làm. Thượng vị giả uy nghiêm thường thường tại trong lúc vô hình liền hội bày ra. Đương nhiên, tại Hạ Phàm trước mặt, nàng điểm kiêu uy nghiêm liền giống như là mèo con đang gầm rú ta siêu hung đồng dạng. Nghe thấy lời ấy, Đông Thải Lăng đầu thùy đến thấp hơn. Thải Lăng, trong 5 năm này, ngươi dần dần thành vì một cái hợp cách trang chủ. Đáng tiếc, ngươi lại không có trở thành ta tưởng tượng bên trong hợp cách thê tử. Hạ Phàm chậm rãi nói. Đương nhiên, những này ta đều là lý giải. Dù sao cuộc sống tương lai còn mọc ra, theo sơn trang hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Hiện nay ngươi cũng bắt đầu rút ra càng nhiều thời gian bồi bạn ta. Cứ thế mãi xuống dưới. Rất khó nói ta có hay không thật hội đối ngươi sinh ra tình cảm. Phu quân, Đông Thải Lăng ngẩng đầu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Phàm nói. Nhưng là, Thải Lăng, ngươi phát hiện chính mình biến hay chưa? Hạ Phàm nói khẽ, ta biết, ngươi đều là sẽ thay đổi. Có thể có người thì biến càng lúc càng tốt, có người thì biến càng lúc càng kém. Mà Thải Lăng ngươi đây, ngươi bây giờ thì là biến càng lúc càng không đáng yêu. Phu quân là chán ghét hiện tại Thải Lăng sao? Đông Thải Lăng tâm lý không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Chán ghét không nói tới, có thể hảo cảm giảm xuống là thật. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nói, phu quân, Thải Lăng đến cùng đã làm sai điều gì? Đông Thải Lăng lập tức nghẹn ngào một lần. Trong hốc mắt đều tràn đầy óng ánh nước mắt. Ngươi cũng không có làm gì sai. Ngươi chỉ là không cẩn thận mê thất chính mình. Hạ Phàm trong tay Lăng không nhiều ra một mặt sạch sẽ khăn tay. Sau đó lau sạch nhẹ nhẹ đi Đông Thải Lăng khóe mắt nước mắt nói. Mê thất, Đông Thải Lăng nghe xong không khỏi rơi vào trầm mặc. Cần ta nói rõ ràng hơn một chút sao? Cứ việc Hạ Phàm nói tương đương uyển chuyển. Có thể hắn lại không có muốn cùng Đông Thải Lăng làm trò bí hiểm ý tứ. Nghe hiểu được tự nhiên là tốt nhất. Nghe không hiểu hắn liền đẩy ra vò nát nói cho nàng. Thải Lăng biết đại khái phu quân muốn nói. Đông Thải Lăng lắc đầu nói. Đã như vậy, ta liền dứt khoát để ngươi một cái người trước lẳng lặng đi. Nói xong, Hạ Phàm liền đứng dậy hướng ngoài phòng đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới đến một chỗ trong lương đình. Ngồi tạm một lát, bên tai liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Trưởng quỹ, lại có tin tức mới. A Siêu đột nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại lương đình bên trong bẩm báo nói. Nói, Hạ Phàm lười biếng nói. Vô Hoa Tông phương diện thành công tìm kiếm đến cái kia yêu ma rơi xuống. Đi theo Vân Tông chân quân ngay lập tức liền xuất thủ trấn áp. Kết quả cái kia yêu ma cùng Vân Tông chân quân đại chiến một trận. Cuối cùng tại lưỡng bại câu thương hạ bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Siêu trầm giọng nói. Cái kia yêu ma quả nhiên là che giấu thực lực đâu. Hạ Phàm lông mày nhướn lên nói. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ chẳng những không có thu thập đối phương. Ngược lại còn làm cho đối phương liều mạng lưỡng bại câu thương trốn rồi. Nếu như cái này yêu ma thật là nửa bước nhân tiên tu vi cảnh giới. Cái này nguyên anh cảnh tu sĩ thất thủ khả năng đều phi thường nhỏ. Chớ nói chi là lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, nghe nói cái này yêu ma tại trong lúc nguy cấp đột phá đến nhân tiên cảnh giới. A Siêu gật đầu nói. Thiên kiếp đâu? Hạ Phàm nhìn như lơ đãng nói. Không có, A Siêu quả quyết nói. Ha ha, liền thiên kiếp đều không có. Còn lâm trận đột phá. Lừa gạt quỷ đâu? Hạ Phàm nhếch miệng khinh thường nói. Hiện nay Vân Tông chân quân trọng thương. Yêu ma lại không giấu giếm thực lực. Vô Hoa Tông phương diện có thể nói là thúc thủ vô sách. A Siêu ngữ khí hờ hững nói. Nếu như sự tình thật đến vô pháp thu thập địa phương. Vị kia hẳn là liền sẽ ra tay. Hạ Phàm xem thường nói. Có thể vị kia xuất thủ trước đó. Cái này yêu ma thế chắc chắn sẽ tại Phi Điểu Vương triều nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Mà đây tuyệt đối không phải Vô Hoa Tông phương diện muốn xem đến. Cho nên, đối phương rất có thể sẽ lại lần nữa cầu tới cửa đến. A Siêu tỉnh táo phân tích nói. Ta biết, có thể ta là sẽ không lại gặp bọn họ. Hạ Phàm thản nhiên nói. Nhưng bọn hắn quả quyết không hội từ bỏ. Thậm chí khả năng hội không tiếc bí quá hóa liều. A Siêu thần sắc lạnh như băng nói. Không có cách, ai bảo nhân gia chiếm cứ lấy nhân loại đại nghĩa danh phận đâu. Hạ Phàm lắc đầu nói. Nếu như Vô Hoa Tông phương diện hạ quyết tâm. Xác thực có vô số biện pháp bức bách Hạ Phàm xuất thủ. Nếu như Hạ Phàm không xuất thủ, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Nếu như Hạ Phàm một thân một mình, hắn căn bản là không sợ đối phương uy hiếp, thậm chí còn có thể phản tới uy hiếp nàng nhóm. Không biết làm sao, Hạ Phàm lại không phải một cái người. Dù sao hắn trên danh nghĩa còn là Đông Thải Lăng phu quân đâu. Vô Hoa Tông phương diện chậm chạp không có ngoan hạ tâm. Đồng dạng là cô kỵ đến cùng Hạ Phàm vạch mặt. Ai bảo Hạ Phàm thực lực kinh người. Nếu là không có vị kia thần bí hóa thần cảnh đại lão. Hạ Phàm chính là Phi Điểu Vương triều tu hành giới đương chi không thẹn người thứ nhất. Phải biết Vô Hoa Tông vị kia trung niên tu sĩ nhưng là chân chính thể nghiệm qua hắn thực lực. Nếu không sau đến hắn đều không đến mức để Phi Điểu Đạo Minh một mực tại trong bóng tối trông nom lấy Lâm Vũ Sơn Trang. Cái này hoàn toàn đều là nhìn tại Hạ Phàm mặt mũi. Trước đó Hạ Phàm tùy tiện đem hắn đuổi. Có thể hiện tại lại nghĩ đuổi liền khó. Cách chương.